Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2683. Chương 2683. Âm thầm ước định. Khắp khuôn mặt là khủng bố vết sẹo hồng khánh lân, cả người nhìn vô cùng dữ tợn cùng hung hãn. Lúc này cũng đang không ngừng công kích trận pháp, công kích mê xuyên đại lục võ giả. Hắn nhất định phải lần nữa biểu hiện ra chính mình độ trung thành cùng giá trị chỗ. Kỳ thật tại hoang vực bên kia, hắn đã là đệ nhất cường giả, bởi vì bên kia hai cái cửu trọng thiên đều không có. Thân đồ liệt thiên cảm thấy cũng không cần thiết lại để cho cửu trọng thiên cường giả sống ở đó. Bên cạnh, mà lại Hồng Khánh Lân đã từ lâu lấy được bên kia cao tầng tín nhiệm. Tuy nói những cái kia cao tầng nếu như đến thân đồ liệt thiên bên cạnh, kia rõ ràng liền sẽ không là cao tầng, nhưng có đề cử của bọn họ, tối thiểu nhất ấn tượng đầu tiên bên trên sẽ hoàn toàn không giống. Tại Bạch Vũ Triết nhìn thấy Hồng Khánh Lân thời điểm, kỳ thật Hồng Khánh Lân cũng sớm đã nhìn thấy hắn. Chỉ bất quá tại loại trường hợp này bên trong, hắn là không thể nào có cái gì biểu thị. Thậm chí, Bạch Vũ Triết ngay lập tức truyền âm cũng không dám tùy tiện dùng. Truyền âm loại vật này, nói trắng ra cũng là có tinh thần cùng trên lực lượng ba động. Có lẽ đồng dạng cường giả đỉnh cao không có cách nào phát giác được. Nhưng Bạch Vũ Triết không dám hứa chắc thân đồ liệt thiên có phải hay không có thể cảm ứng được. Dù sao, đối với bán thần cảnh giới võ giả, bọn hắn đều không hiểu rõ lắm. Bạch Vũ Triết không dám mạo hiểm như vậy. Hiển nhiên Hồng Khánh Lân cũng không có đi mạo hiểm. Bạch Vũ Triết dùng một loại nhỏ bé không thể nhận ra phương thức. Đối với hắn nhẹ gật đầu, trừ chính Hồng Khánh Lân bên ngoài, đoán chừng những người khác coi như chú ý cũng nhìn không ra tới. Bạch Vũ Triết trong lòng đang suy nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Hồng Khánh Lân câu thông một chút. Dùng Hồng Khánh Lân thực lực bây giờ, muốn đánh giết thân đồ liệt thiên cái kia không có bất luận cái gì khả năng. Dù là thân đồ liệt thiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị hắn cũng làm không được. Nhưng là, hắn cũng đã có thể có những tác dụng khác. Đây là cực kỳ khó được một viên ám tử. Nhất định phải lợi dụng được. Đem hắn lực lượng tối đại hóa sử dụng ra. Hồng Khánh Lân nhìn thấy Bạch Vũ Triết cái kia nhỏ bé không thể nhận ra chào hỏi phương thức. Hắn cũng là hơi một do dự. Chiến đấu bên trong nhất kiếm hồi trảm ngăn cách trận pháp công kích. Mà mũi kiếm của hắn lại chỉ tại thiên ma đại lục trận doanh một cái góc nào đó. Động tác này nhìn rất bình thường. Tựa như là chiêu thức của hắn vốn nên dạng này. Nhưng là Bạch Vũ Triết nhưng nhìn ra đến. Hồng Khánh Lân mũi kiếm cái nào đó phương vị thời điểm. Hơi dừng lại thêm như vậy một hồi. Có lẽ chỉ có 1/10 giây. Nhưng là hắn nhưng nhìn ra đến, một trận chiến tranh kết thúc, Bạch Vũ Triết còn đang do dự, trước đó Hồng Khánh Lân động tác kia, hẳn là tại hẹn hắn gặp mặt, hắn tới khẳng định không tiện, thông thiên tháp cửa chính, không giây phút nào đều có người nhìn chằm chằm, mà Bạch Vũ Triết ra ngoài nhưng thật ra là thuận tiện một số, bởi vì hắn có ẩn thân trận bàn. Có thể thần không biết quỷ không hay ra ngoài, nhưng là, vạn nhất bị phát hiện, khẳng định là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Trận chiến đấu này kết thúc, Bạch Vũ Triết tự mình đi cùng Gia Cát Phi Vân nói riêng một tiếng. Đem Gia Cát Phi Vân thuyết phục sau đó, hắn thậm chí không có đi cùng chính mình hai vị thê tử thương lượng. Liền quyết định đêm nay ra ngoài tìm Hồng Khánh Lân. Bởi vì Bạch Vũ Triết cảm thấy Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định là sẽ không đáp ứng. Có thể hắn lại cảm thấy đi gặp một lần Hồng Khánh Lân song phương trước sẽ cái mặt là rất có cần thiết. Cho nên hắn dứt khoát trước hết không nói. Hắn đương nhiên cũng là có nhất định nắm chắc. Hắn có thể vô thanh vô tức đi ra thông thiên tháp đại trận. Có ẩn thân trận bàn tài, thật đúng là không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Kỳ thật trước đó Bạch Vũ Triết đều có nghĩ qua dùng ẩn thân trận bàn đi tiến hành ám sát. Kết quả vẫn là bị hắn hủy bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN